Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 574. Chương 73, Chính Văn. Chương 574. Người nào? Vào xem đi, Lạc Thanh Phong sờ sờ chính mình chòm râu. Theo sau một đạo lực lượng tự hắn trong tay bay ra. Lúc sau kia đạo lực lượng liền đem nguyên bản nhắm chặt đại môn cấp đẩy ra. Người nào? Môn mới vừa đẩy khai, liền thấy Thanh Dục mang theo một chúng vũ khí đầy đủ hết đệ tử xông lên. Binh khí đều thực nhất trí mà chỉ hướng về phía Mục Vân Giao đám người. Cầm đầu Thanh Dục sắc mặt lãnh trầm mà quát, là bổn viện trường, Lạc Thanh Phong nghe vậy. Sắc mặt hơi hơi có chút khó coi, nhìn Thanh Dục mở to hai mắt nhìn nói. Đãi Thanh Dục thấy rõ ràng người đến là Lạc Thanh Phong cùng Mục Vân Giao lúc sau. Lúc này mới thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, theo sau nói, nguyên lai là viện trưởng cùng Vân Giao sư muội đã trở lại, Mục Vân Giao tự nhiên là không có sai. Quá Thanh Dục đáy mắt thanh hắc sắc, còn có hắn thấy bọn họ khi đáy mắt chợt lóe mà qua may mắn cùng nhẹ nhàng. Thanh Dục tiểu tử, trong khoảng thời gian này Chu Tước Viện đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Như thế nào này sơn môn khẩu lung tung rối loạn? Nơi nào có đệ nhất học phủ bộ dáng? Lạc Thanh Phong nhìn Thanh Dục lạnh lùng nói, ghét bỏ ánh mắt lại là từ kia lung tung rối loạn cỏ dại cùng suy bại thực vật thượng xẹt qua. Viện trưởng, việc này nói ra thì rất dài, không bằng chúng ta đi vào trước, lại từ đệ tử nói tỉ mỉ, như thế nào? Thanh Dục nghe vậy, sắc mặt đổi đổi, theo sau đối với Lạc Thanh Phong mở miệng nói, hảo. Thuận tiện đem còn lại trưởng lão cùng nhau gọi tới, nửa canh giờ lúc sau, bổn viện trường liền ở trong văn phòng chờ các ngươi, dứt lời. Lạc Thanh Phong có khác thâm ý mà quét mắt sắc mặt đều có chút không tốt chúng đệ tử. Theo sau liền mang theo Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh cùng nhau hướng tới viện trưởng văn phòng đi. Đến nỗi huyết nhiễm. Đã sớm ở Mục Vân Giao bọn họ tiến vào Kỳ Liên Sơn thời điểm liền ẩn nấp thân hình. Giấu ở chỗ tối, các ngươi mấy người phân biệt đi nói cho vài vị trưởng lão viện trường đã trở lại. Các ngươi đi thủ kia mấy cổ thây khô, đem án phát thời gian địa điểm đều sửa sang lại hảo. Sau đó ta sẽ mang viện trưởng tiến đến nhìn xem monster, đãi Lạc Thanh Phong vừa đi. Thanh Dục liền bắt đầu đâu vào đấy mà phân phó lên. Các ngươi mấy cái đêm này sơn môn khẩu cấp sửa sang lại, cuối cùng dư lại mấy người. Liền đi truyền đạt tin tức, nói là viện trưởng đã trở lại, trấn an một chút còn lại đệ tử, đem mọi người nhiệm vụ đều phân phối hảo lúc sau. Thanh Dục mới xoa xoa chính mình có chút buồn ngủ hai tròng mắt. Mới vừa đi không vài bước. Liền nghe thấy được Văn Duyệt thanh âm ni, Thanh Dục sư huynh, Văn Duyệt. Sao ngươi lại tới đây? Không phải làm ngươi hảo hảo đi theo bát trưởng lão bên người sao? Như thế nào vẫn là một người chạy loạn? Thanh Dục thấy một thân lam sam Văn Duyệt một người hướng tới hắn phương hướng đi tới. Không khỏi nhăn nhăn mày. Theo sau mang theo vài phần trách mà nói ta chính là nghe nói sơn môn khẩu có động tĩnh. Có chút không yên tâm, cho nên lúc này mới đến xem monster, Văn Duyệt nghe vậy. Cũng không hề có sinh khí, đối với Thanh Dục nhợt nhạt cười nói. Không có việc gì, viện trưởng cùng Vân Giao sư muội đã trở lại, vừa lúc người đã đến rồi. Ngươi liền cùng ta cùng nhau qua đi đi, Thanh Dục cười cười nói. Nhiều như vậy thiên kinh hồn táng đảm, ở Lạc Thanh Phong cùng Mục Vân Giao trở về kia một khắc. Thanh Dục liền cảm thấy cả người sở hữu căng chặt thần kinh đều lập tức buông lỏng ra không ít. Chỉ cần Lạc Thanh Phong đã trở lại, những cái đó quỷ mị quỷ quái, liền không dám lại quấy phá. Văn Duyệt nghe vậy, có chút kinh ngạc nói. Vân Giao sư muội cùng viện trưởng đã trở lại. Vân, vừa trở về, ta vừa rồi đã làm còn lại sư đệ đi thông chi các vị trưởng lão đi trước viện trưởng văn phòng. Quá sẽ ta liền hướng viện trưởng hội báo mấy ngày này phát sinh sự tình, Thanh Dục trên mặt cũng là treo một mặt nhợt nhạt ý cười, chỉ là đang ánh mắt chạm vào Văn Duyệt trong nháy mắt.